Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 15, rừng độc P3. Góc truyện audio.com. Chấm. Vương Minh đang thực hiện công cuộc vẽ tranh cát của mình thì một cú va chạm mạnh khiến hắn bay đụng ngã vô số cây cối, lăn lộn mặt cạp đất ăn đá. Vô số lần, hắn ngước lên nhìn thấy mình vừa bị bào thêm 15 triệu mã lực, mặt đỏ ngầu như muốn bốc khói đứng lên quát. Thiên sư chúng mày không lão từ đây có thiếu nợ bọn mày đâu mà hết con này đến con khác kiếm ông thế. Vương Minh giận quát, nhìn về phía sinh vật vừa tấn công mình. Bốn chân, đuôi thằn lằn, có vuốt sắc, chỉ mỏ nhọn, phát trên người vô số vảy màu xám. Tê tê, Vương Minh hơi giật giật mắt nói. Địa Long cấp 7, HP, 100 triệu, 100 triệu. MP. 50 triệu, 50 triệu. Ơ tách, 500.000. Địa Long cái giấm. Rõ là TT. Vương Minh bức xúc. Xin mây tơ, tôn trọng lịch sử nhân loại. Tôn cái con khỉ, lấy HP của lão tử. Ta liều với ngươi. Vương Minh cầm côn lau vào ăn thua. Bữa nay ăn nhầm thứ gì sao mà hăng vậy? Không lẽ mất ngủ ảnh hưởng đến cảm xúc? Vương Minh chưa kịp lao đến thì một tia sáng nhanh như điện xoẹt bắn thẳng về hướng cậu. Lần này Vương Minh đã rút kinh nghiệm từ lần đấu với con nhện phản ứng siêu nhanh né đi. Ầm, một tiếng tia điện vừa nảy thổi bay cả một ngọn núi phía sau lưng hắn ta. Chấm, à đù, chơi bom nguyên tử à, Vương Minh cảm thán nói. Long tức, kỹ năng mạnh nhất của long tộc. Dề. Con này cũng được tính là long tộc. Xàm xí. Vương Minh lại tiếp tục bắt bẻ. Tốt nhất đừng trả lời. Nhân loại thấp hèn lại dám vào lãnh địa ta gây chuyện. Con tê tê. À nhầm, con địa long cất tiếng nói. Đồng nghĩa với việc nó là thú vương cấp độ. Trái với câu hỏi Vương Minh nào quan tâm con địa long nói gì, hắn ta chỉ phanh tay. Một tay hơi vuốt vuốt cầm dáng vẻ suy nghĩ khuôn mặt tà tà. Tê tê là động vật quý hiếm cần được bảo vệ nhỉ. Mà không biết thịt nó có ngon không ta. Hè hè ha là. Vương Minh nhìn địa long ánh mắt thèm muốn tay đưa lau đi nước vãi. Địa long mà biết Vương Minh đang nghĩ gì chắc chắn nó sẽ nói đờ mờ. Nhân loại ngươi dám kinh thường bổn tỏa. Giọng giận dữ. Thịt. À kinh nghiệm ta đến đây. Vương Minh một lần nữa tấn công mặt kệ ra sau, hắn muốn làm thịt con địa long này. Hừ, không biết sống chết. Rào, địa long bỗng hống lớn. Master, dính hiệu ứng long hống. Thủ giảm mạnh 480. GT, 240. Đúng lúc này tia sáng lúc nãy một lần nữa bắn về phía Vương Minh ầm. Một tiếng, nhưng hắn ta đã từ lâu nhảy lên không? Hừ, một chiêu định dùng hai lần. Vương Minh tay cong lại phi thẳng trong lực côn như mũ tên vào lưng con địa long. Địa long dính hiệu ứng trọng lực. Tốc giảm mạnh. Con địa long sau khi dính đòn thân thể trở nên khó đứng vững. Không để nó kịp trở tay, Vương Minh từ túi lấy ra hắc tinh đoàn đao nhảy xuống cấm thẳng vào đầu con địa long. Bị cấm đao vào đầu, con địa long gầm lên nhưng chưa hết, Vương Minh ấn sâu đao xuống một đường dài kéo thẳng xuống đuôi nó. Lúc mày dị biến xảy ra, người con địa long phát hỏa khiến Vương Minh bị đốt chảy mà nhảy khỏi lưng địa long tiếp đất. Vương Minh không quên nhặt trọng lực côn đập mạnh vào chân nó trước khi bị cái đuôi địa long quật bay ra xa. Địa long dính hiệu ứng trọng lực, tốc giảm mạnh. Nhân loại khốn kiếp dám tính kế ta. Địa long hét lớn. Vương Minh nào quan tâm hắn hiện đang chất vấn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, thông tin ngươi không sai chứ, nó biết dùng lửa kia. Rốt cuộc là địa hay hỏa? Việc địa long học được hỏa long y rất bình thường, dù gì long tộc vốn rất mạnh ở điểm này. Đúng lúc này địa long hai chân giơ lên đẩy thẳng xuống mặt đất, vô số cột đất sắt nhọn đâm lên hướng về Vương Minh. Đại long dùng địa nha. Vương Minh hắn ta lần này lười né mà trực tiếp dùng côn trên tay đập nát những cột đất hướng về phía mình, đất cắt mù mịt. Từ phía trong hắn lao ra như điện xoẹt về mặt con địa long. Như đoán trước hành động này, linh khí cuồn cuộn tích lại một điểm trước miệng địa long. Long tức, vèo một phát HP Vương Minh tuột liên tục, đồn thời luồn sáng này cũng tích tụ trước ngực Vương Minh mà bắn ngược lại. Đánh đổi nhiều, nhưng đáng ta xem ngươi né ra sau. Vương Minh cười tà, đây là hiệu ứng của huyết long chiến giáp phản sát thương 100. Nhân loại khốn kiếp, a a a, ầm. Một vụ nổ lớn thổi bay tất cả cây cối xung quanh, tạo nên một cái hố lớn, đồng thời cũng khiến cho một số tên rình mò nảy giờ xanh mặt né khỏi dùng. Ảnh hưởng, diệt địa long, nhận long huyết, linh thạch cao giai, điểm kinh nghiệm, thăng cấp, long huyết, giúp người dùng có thể thức tỉnh huyết mạch long tộc. Đồ dòm, ta có tu luyện được đâu mà cho huyết mạch. Vương Minh lười quan tâm, quăng vào túi. Bọn chuột nhắt các người xem xong không trả tiền định công đuôi chạy. Vương Minh hướng về phía lùm cây. Không ổn, bị phát hiện. Không ngờ tên này lại thâm sâu khó lường như vậy, nhất định không được chọc vào, phải báo lại. Ba tên áo đen ở ba vị trí khác nhau bắt đầu quay người bức tốc bỏ chạy mặc kệ nắng mưa. Vương Minh cười lạnh, hắn cũng ngay lập tức đuổi theo, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đánh chủ ý lên hắn. Ta không đụng người, nhưng người đụng ta thì nhận gấp bội. Thân thủ của ba kẻ này cũng không hề tầm thường, dù chưa đạt nguyên anh, chưa thể phi hành, nhưng thân thủ lúc ẩn lúc hiện sẽ là cuộc rượt đuổi siêu tốc. Giữa Vương Minh và ba kẻ này, cách chương.